Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương. Lúc bấy giờ thì đám người Tô Vân và bốn con hồ ly đang chuẩn bị tiến vào Táng Long Lăng ở phía thượng nguồn của con sông, trước khi mà mọi người vào thành để mà đi học, thì để xem bí ẩn nơi đây là như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 6. Lúc bấy giờ, một người và bốn con hồ ly ôm dây thừng, được dây thừng đưa lên bầu trời. Một lát sau, bọn họ đáp xuống vách núi. Chỉ thấy vách núi bên này dốc đứng như lưỡi dao, bên kia lại là triền núi thoai thoải, suối nước róc rách chảy từ trên sườn núi xuống. Dòng suối nhỏ này tụ hội với suối nước chảy từ ngọn núi khác ở chân núi, biến thành một con sông chảy vào khe núi từ tây sang đông. Tô Vân chưa từng đi tới nơi đây, nên hắn không dám động đậy chút nào, liên tục hỏi: "Các người nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì rồi?" Hắn chưa từng tới nơi này. Đối với một người mù mà nói, trong đầu bọn họ đều có một tấm bản đồ. Trên bản đồ đó chỉ có nơi mình sống là sáng, còn những chỗ khác đều là một mảng tối tăm, hỗn độn. Địa thế của Táng Long Lăng hiểm trở, khó có thể trèo lên. Mà đây là lần đầu tiên Tô Vân đến nơi này. Hiện giờ rõ ràng là giữa trưa của mùa thu, sắc trời hãy còn sớm, nhưng trong đầu hắn thì xung quanh lại tối om, ngập tràn những thứ chưa biết. Hắn cố gắng mở to mắt, nhưng chẳng thấy gì cả. Hắn chỉ có thể cảm nhận được dường như có một con thú hồng hoang khổng lồ nằm rình trong bóng tối, đầy những chưa biết này, dữ tợn và khủng bố. Trong lòng hắn sợ hãi, lại hỏi mấy câu liên tục, nhưng xung quanh không có ai trả lời hắn. Tô Vân lại hỏi thêm vài lần nữa. Một lát sau, Hoa Hồ mới là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: "Tiểu Vân, bọn ta nhìn thấy một con rồng, nơi đây thật sự có rồng." Nghe được giọng nói của hắn ta, Tô Vân mới thấy yên lòng trở lại. Hoa Hồ cẩn thận miêu tả địa lý của Táng Long Lăng, giúp Tô Vân nhanh chóng xây dựng địa lý của Táng Long Lăng trong đầu. Những yêu hồ còn lại ở bên cạnh thì im lặng nghe, không nói xen vào. Nếu Hoa Hồ bỏ quên chỗ nào, Hồ Bất Bình sẽ không kìm được mà bổ sung một hai câu. Đây là thói quen đã hình thành nhiều năm. Từ khi Hoa Hồ trở thành bạn học của Tô Vân, phần lớn địa lý xung quanh Trấn Thiên Môn đều do Hoa Hồ miêu tả cho Tô Vân nghe, sau đó dẫn hắn đi một lần. Như vậy Tô Vân mới có thể biết rõ địa hình xung quanh, không đến mức lạc đường. Mối quan hệ của bọn họ là tốt nhất. Một hồ ly nói, một người lắng nghe. Tô Vân nhanh chóng hiểu rõ sơ qua địa hình của Táng Long Lăng, đã vẽ nên đường nét khái quát của nó trong đầu. Táng Long Lăng quả thực có rồng. Ban nãy hắn cảm ứng được có con thú hồng hoang nằm bò trong bóng đêm, quả thực không phải là cảm ứng nhầm. Táng Long Lăng này y hệt như tên của nó, có một con rồng được chôn cất ở đây. Nhưng Táng Long Lăng lại hữu danh vô thực, bởi nơi đây không có lăng mộ của rồng. Táng Long Lăng chính là một dốc đất rất dài, cao chừng 2-3 trượng, dài chừng 100 thước, bên trên mọc đầy cây cỏ, bụi gai. Năm đó con rồng kia rớt xuống khỏi bầu trời, bò từ Đọa Long Cốc tới nơi đây, bị thương nặng mà không được chữa trị nên chết. Cư dân quanh đây hẳn là đã vùi lấp nó qua loa, chứ không xây dựng lăng mộ cho nó. Trải qua sự phong hóa không biết bao lâu, hài cốt của rồng lộ ra từ trong dốc đất, phơi bày ra ngoài. Nhất là đầu rồng, gần như hoàn toàn lộ hết ra ngoài, trông cực kỳ khổng lồ. Thậm chí trong hốc mắt còn mọc lên cây cối mà hai người mới có thể ôm được thân của nó. Tuy cây cối trong Táng Long Lăng mọc thành rừng rậm rạp, nhưng điều kỳ quái là nơi đây lại không có chim muông, thậm chí còn chẳng thấy có con sâu nào. Đi ở chỗ này khiến người ta cảm thấy tóc gáy dựng lên, hệt như có con mãnh thú thời hồng hoang hùng ác cùng cực có thể lao ra xé bụng, xé ngực mình bất cứ lúc nào. Bên cạnh Táng Long Lăng còn có nhà nữa. Hoa Hồ tiếp tục miêu tả cảnh vật của Táng Long Lăng, nói: Những nhà này làm từ gỗ và đá, có 2 tòa, 7 gian. 3 gian nhà nằm ở sườn đông của Táng Long Lăng, 4 gian khác nằm ở phía tây, hẳn là đã bị bỏ hoang từ lâu, trông khá rách nát. Gỗ cũng bị ăn mòn sắp hết rồi. Trên núi còn có mấy bia đá, 4 phía xung quanh núi đều có bia hết, có một số tấm bia đã đổ xuống. Cảm ơn Hoa Nhị ca. Tô Vân tạo dựng hình dạng của 7 gian nhà này trong đầu, rồi nghiêng đầu mà nói. Nơi này ít người lui tới, vì sao lại có nhà? Hoa Hồ cũng có chút không hiểu. Đừng nói là ít người lui tới, ngay cả dấu vết của mông thú cũng chẳng có. Con rồng này chỉ tồn tại bộ xương, khi thế thì vẫn cực kỳ hung ác. Tại sao lại có người lựa chọn ở lại nơi này? Tô Vân lòng thoáng động. Con rồng đã chết này không có khả năng được chôn cất bên trong thôn trang của người khác. Như vậy thì chỉ có thể là nhà được xây sau đó. Mà xây nhà ở gần Táng Long Lăng, ngoại trừ khả năng canh gác ra, thì chỉ có một khả năng. Có kẻ muốn trộm xác rồng, nhưng xác rồng lớn quá, bọn họ không thể đào ra xác nó trong chốc lát được, nên đã xây nhà ở đây. Tô Vân suy tư, nói. Người này không quen không biết con rồng, đương nhiên không có khả năng canh gác lăng cho nó, cho nên bọn họ chỉ có thể là đến để trộm xác. Hồ Bất Bình mau mồm mau miệng, nói. Rõ ràng hài cốt rồng ở đây, vì sao bọn họ không đánh cắp nó? Có lẽ là vì to quá, bọn họ không vận chuyển đi được. Cũng có khả năng là vì lúc bọn họ đang đào bới xác rồng thì đột tử. Hoa Hồ suy tư. Dù sao địa công nói rồi, có linh hồn rồng bay ra cứu cả thôn ăn cơm. Con rồng kia chết rồi, quá nửa là tính linh của nó bảo vệ xác của chính nó. Tô Vân gật đầu. Suy đoán này của Hoa Hồ rất có lý. Bọn họ cẩn thận đi xuống khỏi sườn dốc tới Táng Long Lăng. Tô Vân cẩn thận đi theo Hoa Hồ, cố gắng khiến bước chân vững vàng, nói. Chúng ta cũng đừng thử đào xương rồng, cũng không thể mang đi bất cứ thứ gì đâu. Chúng ta chỉ tới mấy gian nhà kia xem qua một chút. Ta nghe Thủy Kính Tiên Sinh nói, có một số tính linh của cường giả sẽ hóa thành quỷ thần vô cùng hung ác. Nhưng mà quỷ đều sợ ánh sáng mặt trời, nên chúng sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Bởi vậy, trước khi mặt trời khuất sau dãy núi, chúng ta bắt buộc phải rời đi. 4 con hồ yêu liếc nhau. Thanh Không Nguyệt và Ly Tiểu Phàm vội vàng bịt miệng Hồ Bất Bình lại. Hồ Bất Bình ô ô vài tiếng, thầm nghĩ. Quỷ thần ở Trấn Thiên Môn còn hung ác hơn cả rồng. Bọn họ xuất hiện cả vào ban ngày kia kìa. 1 người và 4 con hồ ly đi vào Táng Long Lăng, tới tòa nhà thứ nhất. Tòa nhà này có 4 gian phòng, dưới đất trải đầy hài cốt với các trang sức, vật phẩm còn sót lại khi y phục mục giữa thành tro. Tô Vân ngồi xổm xuống sờ soạn một lượt, trầm ngâm mà nói. Dựa theo trạng thái ngã của hài cốt mà xem thì hẳn là bọn họ đột nhiên gặp phải biến cố bất ngờ, vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng. Những thứ truy giết bọn họ lại thật sự quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp trốn ra khỏi phòng thì đều đã chết hết. Hoa Hồ cũng có phát hiện khác. Trên lưng bọn họ, xương sườn và xương sống đều bị cắt đứt, mặt cắt theo chiều nghiêng, hẳn là sử dụng một vũ khí cực kỳ sắc, cắt từ lưng bọn họ xuống. Tổng cộng có 3 thanh vũ khí như vậy, đồng thời cắt xuống, miệng vết thương gần như song song, người này bị cắt thành 4 đoạn. Tô Vân sờ soạng một lượt, nói. Không có vũ khí như thế, là miệng vết thương do móng vuốt cào qua. Hoa Hồ cười nói, Tiểu Vân, một con quái vật có móng vuốt dài và sắc bén như vậy, làm sao có thể xuất hiện trong phòng cùng với người ta chứ? Gian nhà này tuy lớn, nhưng hoàn toàn không có chứa nổi con quái vật to lớn như thế. Trừ phi nó không có thực thể. Tô Vân nói, tính linh không có thực thể. Nếu là vuốt rồng mà nói, như vậy thì có khả năng rồi. Hoa Hồ cau mày, chúng ta vào trong xem sao. Điều khiến bọn họ khó hiểu là trong gian phòng này khắp nơi đầy những án thư. Trên đó bày đầy giấy và bút mực. Đây không giống phòng của đám trộm mộ, mà giống như phòng của một vị đại nho đọc đủ thứ thi thư. Điều khiến người ta nuối tiếc là đầu bút ở nơi này đã thối rữa, trang giấy cũng đã nát vụn ra từ lâu rồi. Bọn họ đến đây không phải là để trộm xác rồng. Tô Vân đột nhiên lên tiếng. Bọn họ là sĩ tử tới truy nguyên. Hoa Hồ hơi ngẩn ra rồi cũng chợt hiểu. À, đúng vậy, khi Thủy Kính tiên sinh dạy chúng ta Ngạc Long Ngâm, ông có dẫn chúng ta tới đầm Ngạc Long quan sát Ngạc Long, quan sát hình thái, tập tính và hành động của chúng, rồi sử dụng công pháp Hồng Lâu Thiện Biến thôi động nguyên khí vào máu của bản thân bắt chước Ngạc Long, dùng ý thức của bản thân quan tưởng Ngạc Long. Thủy Kính tiên sinh nói đây được gọi là truy nguyên. Thông qua quan sát thử nghiệm, nghiên cứu bản chất sự vật, nguyên lý của sự vật để từ đó đạt được tri thức. Ba tiểu hồ ly khác cũng từng được nghe Thủy Kính tiên sinh giảng bài, tức thì nhớ lại. Thanh Khâu Nguyệt vội vàng nói, Thủy Kính tiên sinh nói rằng quan học có tài lực, đến khi học tập một loại công pháp nào đó thì thường sẽ tổ chức sĩ tử tìm kiếm thần thú mà bọn họ cần quan tưởng, quan sát, nghiên cứu và học tập. Chẳng lẽ có sĩ tử đến đây quan sát con rồng này? Ly Tiểu Phàm nhìn hài cốt rơi đầy dưới đất, cau mày nói, bọn họ đến từ thành Sóc Phương chăng? Sao lại chết ở chỗ này? Tô Vân đụng tới một khối ngọc bài từ trong lớp quần áo đã mục sữa của một bộ hài cốt, trên đó có khắc chữ. Hắn sờ qua, nói, bọn họ đến từ một quan học tên là Thiên Đạo Viện. Đám hồ yêu sáp lại, chỉ thấy là tuy trên ngọc bài có dính bùn đất, nhưng lại trắng nõn hoàn hảo, không bị xâm nhiễm, hiển nhiên là được tạo ra từ loại mỹ ngọc có giá trị xa xỉ. Trên ngọc bài này có khắc ba chữ Thiên Đạo Viện. Bốn phía có hình ảnh mây và sấm sét, mặt dưới thì khắc một cuốn sách được dở ra, rất tinh xảo. Thành Sóc Vương có quan học tên là Thiên Đạo Viện sao? Cái tên này thật hay. Hoa Hồ nói, tính chất của ngọc bài không tệ, có lẽ có thể bán được vài đồng ngũ thù. Tìm thêm mấy khối nữa đi, sau này chúng ta vào thành chắc chắn cần dùng tới tiền. Đám hồ yêu tìm kiếm xung quanh, lại tìm thêm được mấy khối ngọc bài nữa, đều là của Thiên Đạo Viện, nhưng đều bị tổn hại. Chỉ riêng khối ngọc bài mà Tô Vân tìm được là còn hoàn chỉnh. Bọn họ không tìm được gì khác, vì vậy bèn rời khỏi nơi đây, đi tới tòa nhà thứ hai. Tòa nhà này nằm ở một phía khác của đuôi rồng. Hai tòa nhà, một tòa nằm ở đầu, một tòa khác nằm ở đuôi, hẳn là phụ trách quan sát các vị trí khác biệt của con rồng này. Mà cách đuôi rồng mấy trăm bước là một khe núi hõm xuống. Hoa Hồ thò đầu ra nhìn xuống, chỉ thấy hai bên vách khe núi có vết chảo cực lớn. Mỗi một vết chảo đều cào sâu vào trong vách đá, dài tới mấy trượng, tảng đá hệt như bị thanh đao sắc bén chém qua, trông rất đáng sợ. Bọn họ đã đoán đúng, con rồng rơi từ trên trời xuống đoạn Long Cốc, rồi sử dụng chút sức lực cuối cùng dãy giụa bò lên đến đây, rồi tắt thở. Là cái gì đã khiến thần long như thế này bị thương rồi chết ở đây? Hoa Hồ lẩm bẩm. Bọn họ đi tới bên ngoài tòa nhà thứ hai, đang định bước vào thì chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu đen khập khiễng đi tới. Bốn con hồ ly cùng kêu ầm lên, con nào con ấy bày ra tư thế phòng vệ. Xa tiền bối. Tô Vân trong lòng thoáng động, khom người nói, tiền bối mời bọn ta tối qua tới xem lễ, các vãn bối quan sát hồi lâu, thu hoạch khá phong phú, đa tạ tiền bối đã chiếu cố. Hoa Hồ khiếp sợ, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Vân, đệ nói, gã là rắn cả thôn ăn cơm sao? Sao hắn lại biến hình rồi? Người đàn ông áo đen kia liếc mắt nhìn Hoa Hồ một cái. Hoa Hồ lập tức nhìn ra con ngươi trong mắt y lúc bình thường là con ngươi hình tròn bình thường, nhưng khi con ngươi hơi co lại là sẽ biến thành sọc dọc, hiển nhiên không phải con người. Hoa Hồ lại đưa mắt nhìn xuống chân của y, chỉ thấy nam tử áo đen này bị thọt một chân. Đại hắc xà lột xác thành dao long, vì bị cản trở nên phần da rắn ở đuôi vẫn chưa được lột bỏ hết, lúc chiến đấu lại bị người ta làm bị thương, bởi vậy khi nó biến thành người đã bị thọt chân trái. Tô Vân mắt mù nên không nhìn thấy người tới là ai, nhưng hắn giỏi về cảm ứng khí huyết bốn phía. Hắn nhìn ra kẻ đi tới không phải là người mà là một con dao long, bởi vậy hắn mới nhận ra đây là con dao long đã độ kiếp tối hôm qua. Người đàn ông áo đen dừng bước, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Tô Vân với con ngươi dựng thẳng. Ngươi nhận ra ta? Làm sao ngươi nhận ra được? Bốn con hồ yêu lo sợ bất an. Nếu cả thôn ăn cơm tiến hóa thành dao mà còn muốn giết người,

Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hồ cũng thở phào một hơi, cười nói: Tiểu Nguyệt à Tiểu Nguyệt, muội nghịch quá rồi, làm ta sợ theo. Ta còn tưởng ai đang sờ đầu ta chứ. Thanh Không Nguyệt buồn bực mà nói: Nhị ca, muội có sờ đầu huynh đâu, muội thấp thế này với không tới. Không phải muội sao? Hoa Hồ gượng cười hai tiếng, run rẩy nói: Tiểu Vân, tìm được phương hướng chưa? Chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi đây được không? Chuông vàng trong đầu Tô Vân vẫn đang xoay tròn như lúc bình thường, mà bản đồ địa hình trong đầu hắn cũng đang không ngừng biến hóa phương hướng. Đột nhiên, tinh thần hắn thoáng động, hắn trầm giọng nói: Tìm được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Đúng lúc này, bên tai hắn là tiếng ù ù, cảm giác đau đớn như kim châm đâm vào đầu óc hắn. Tiếng ù ù chỉ vang lên chốc lát rồi mới biến mất, mà cơn đau đớn ngắn ngủi đã khiến toàn thân Tô Vân đổ đầy mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm quần áo. Hắn há miệng thở dốc nhưng lại không nghe thấy âm thanh của chính mình. Bốn phía là sự tĩnh lặng tuyệt đối, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào. Khí tức hùng mạnh truyền tới từ trong Táng Long Lăng đè ép khí huyết của chúng ta. Đầu tiên là tước đoạt thị giác của chúng ta, hiện giờ lại cướp đi thính giác của chúng ta. Tô Vân lấy lại bình tĩnh. Kế tiếp e rằng sẽ cướp mất xúc giác, vị giác, khiếu giác và chi giác của chúng ta. Nếu cả sáu giác quan đều bị tước đoạt... Hắn cắn dập môi, trong khoang miệng mang theo mùi máu tinh và vị ngọt. Cơn đau nói cho hắn biết vị giác, xúc giác, khiếu giác và chi giác của hắn vẫn còn. Đám người Hoa Nhiệm Ca cảm giác được có người vuốt ve gáy của bọn họ. Đó là khí huyết đè ép lên xúc giác tạo ra ảo giác. Thực sự không hề có quỷ quái sợ chúng ta trong bóng tối. Tô Vân lấy thần tiên tác ra, nhanh chóng trói Hoa Hổ lại, thầm nghĩ: Chuông vàng của ta tuyệt đối không nhầm. Hiện giờ mặt trời còn chưa xuống núi, chúng ta còn thời gian để đi ra ngoài. Hoa Hổ dãy dụa, Tô Vân vội vã ra giấu một hồi, Hoa Hổ mới ngừng lại. Tô Vân lại trói Thanh Không Nguyệt lại. Thanh Không Nguyệt không dãy dụa, bởi xúc giác của cô bé đã biến mất rồi, không hề cảm giác được mình đã bị trói. Không còn xúc giác, không còn thính giác và thị giác. Cô bé chính là con cá trên thớt mặc người ta chặt chém. Sở dĩ chúng ta xuất hiện ảo giác bị sờ vuốt, đó là vì khí tức trào ra từ Táng Long Lăng để ép lên thần kinh của chúng ta, bắt đầu chặn xúc giác lại. Tô Vân cũng cảm thấy có thứ gì đó đang vuốt ve chính hắn. Xúc giác của hắn dường như càng lúc càng trở nên nhạy bén, nhưng đây chỉ là ảo giác. Hắn đang dần dần đánh mất xúc giác. Chán hắn càng lúc càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh, sờ soạng xung quanh, sờ tới một thứ, gắng lắm mới nhận ra đó là Ly Tiểu Phàm. Hắn trói Ly Tiểu Phàm lại, lúc này xúc giác của hắn cũng đã biến mất. Hồ Bất Bình! Tô Vân há mồm kêu to, nhưng chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì. Hắn sờ soạng khắp nơi, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ vật gì. Khí huyết! Đúng rồi, ta còn có thể cảm nhận được khí huyết của Bất Bình. Tô Vân liều mạng không thôi, thôi động Hồng Lâu Thiện Biến, dốc sức phòng khí huyết của mình, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Rốt cuộc, trong bóng đêm, những bóng dáng xuất hiện trong tầm nhìn cảm ứng của hắn. Tô Vân tìm được Hồ Bất Bình, giơ tay chộp tới, nhưng lại không cảm giác là mình đã bắt được Hồ Bất Bình hay chưa. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm ứng khí huyết mà trói Hồ Bất Bình lại. Làm xong xuôi mọi thứ, hắn lại trói bốn con hồ yêu vào sau lưng mình, rồi mới tiếp tục bước đi. Ta đã không còn cảm giác được chân mình, cũng không cảm giác được tay. Mùi máu tươi trong miệng càng lúc càng nhạt đi rồi. Tô Vân liếm vết thương trên môi. Hắn đã không tìm thấy vị trí phần môi bị mình cắn rách nữa. Bị khí huyết đè ép, hắn đã hoàn toàn đánh mất vị giác và khiếu giác. Mất đi năm giác quan, hắn cảm thấy mình hệt như một xác chết đang đi trong nơi thuần những sự vô tri. Hắn thậm chí không rõ mình đang lên hay là xuống dốc, cũng không rõ mình đang đi lên bên cạnh vách núi chưa, hay là mình đã đi vào trong khoang miệng của yêu ma quỷ quái. Ta phải ra khỏi Táng Long Lăng trước khi đánh mất tri giác. Chỉ nếu mất tri giác rồi, như vậy coi như xong đời. Tô Vân đã không cảm nhận được cơ thể mình, tri giác đang dần dần mất đi. Trong sự xoay tròn của chuông vàng, hắn chỉ có thể di chuyển máy móc, không ngừng bước đi dựa theo tấm bản đồ trong đầu mình, quay trở lại vách núi. Đây là bóng tối vô biên cương, chỉ có chuông vàng và tấm bản đồ trong đầu hắn là vẫn còn sáng. Chỉ có cảm ứng khí tức của hắn với đám hồ yêu nói cho hắn biết bọn họ còn sống. Tô Vân tiếp tục bước đi. Qua không biết bao lâu sau, khí huyết của đám người hoa hồ biến mất khỏi đầu hắn. Tri giác của hắn càng ngày càng nhỏ yếu. Còn thời gian, trời vẫn chưa tối. Mặc kệ dị vật kia là cái gì, trời hãy còn sáng, nó sẽ không thể đi ra. Hắn dựa vào ý chí và ý thức cuối cùng nói cho cơ thể mình rằng hẳn là cứ tiếp tục bước đi. Tuy hắn không còn cảm nhận được bước chân của mình, nhưng tin tưởng vào thân thể của mình sẽ tiếp tục bước đi dưới sự khống chế của ý thức và ý chí. Qua thật lâu sau, Tô Vân dừng lại. Chuông vàng và bản đồ trong đầu nói cho hắn biết phía trước chính là vực thẳm. Hắn đã ra khỏi Táng Long Lăng. Vì sao? Tô Vân rơi vào sự khủng hoảng. Nội tâm bị cơn sợ hãi tột độ đánh sụp. Hắn lại hệt như biến thành đứa trẻ phát hiện mình bị giam trong căn nhà nho nhỏ kia. Ta đã ra khỏi Táng Long Lăng, vì sao vẫn đánh mất năm giác quan? Chẳng lẽ kỳ thật ta chưa hề di chuyển chút nào? Chẳng lẽ ta vẫn còn ở trong Táng Long Lăng? Hắn gần như suy sụp. Ý chí, ý thức trèo trống cho hắn đang dần tan rã. Nhưng đúng lúc này, khí huyết của đám người hoa hồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tô Vân hơi ngẩn ra, tiếp đó hắn cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng. Đau đớn truyền tới từ môi, cơ thể đang dần phục hồi cảm giác. Tai cũng không còn là sự im lặng tuyệt đối. Hắn màng màng nghe thấy tiếng kèn đám tang ở Ngưu Gia Trang đang thổi bài Bách Điểu Triều Phượng. Hắn cảm nhận được sức nặng sau lưng, cảm nhận được đôi chân của mình. Nỗi hoảng sợ trong lòng hắn dần biến thành dòng nước mắt trào ra từ trong khóe mắt, làm ướt hai gò má. Hắn run rẩy thò chân trái ra thử phía trước, nơi đó trống không. Đây chính là vách núi cao, hoàn toàn giống hệt bản đồ trong đầu hắn, không sai lệch chút nào. Tô Vân đứng bên vách núi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mà hắn lại cười ha ha. Đám người hoa hồ trên lưng hắn bị tiếng cười của hắn đánh thức. Bọn họ lấy được 6 giác quan, thế mới nhìn thấy Tô Vân buộc bọn họ lại, cõng bọn họ đứng bên vách núi, bên dưới là vực thẳm. Nếu tiến thêm một bước nữa, bọn họ sẽ bị ngã xuống, tan xương nát thịt. 4 con hổ yêu không dám động đậy chút nào. Đột nhiên, Tô Vân giơ chân bước đi dọc theo vách núi. Đám người hoa hồ hoảng sợ vạn phần, Hồ Bất Bình thì thét lên, cơ mà lần này không còn ai chặn miệng hắn nữa. Nhưng bước chân của Tô Vân vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Từ đầu tới cuối, khoảng cách của hắn với vực thẳm chỉ là một bước chân. Bước bên bờ vực thẳm như đi trên đất bằng. Thấm thoát, tâm tính của hắn dần trầm tĩnh lại một phần. Hắn đi 2 vòng rồi mới dừng bước lại, buông 4 con hồ ly xuống, lại cởi thần tiên tác ra. Chút ánh nắng cuối cùng của chiều tà hắt xuống, vẩy lên mặt thiếu niên. Ánh nắng ấm áp đã xua tan cái lạnh giá trong Táng Long Lăng. Trời tối, mặt trời khuất sau dặng núi. Buổi tối đã đến. Bên trong Táng Long Lăng truyền tới tiếng rồng ngâm trầm bổng, réo rắt ngân vang. Trong âm thanh ấy dường như cất giấu sự cô độc dài đằng đẵng của năm tháng, làm cho người ta chợt cảm thấy đau buồn. Tiếng rồng ngâm vang lên khiến người ta tựa như nhìn thấy một con chân long đang bay tới bay lui, tuần tra trên bầu trời, vượt qua hành trình dài vô tận, từ một tinh cầu này tới một tinh cầu khác, tìm kiếm người bạn đời của mình. Tô Vân đang định tung thần tiên tác rời khỏi nơi đây, nghe được tiếng rồng ngâm này thì không khỏi ngẩn ra. Âm thanh này, nhị ca, thứ trong sơn cốc là long linh sao? Hoa hồ đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống khe núi. Trời sầm sầm tối, chỉ thấy thần long màu xanh tỏa ra thứ ánh sáng xanh âm u bay giữa không trung, thong thả bay lượn xung quanh huyệt mộ của mình, xuyên qua giữa rừng cây. Long linh kia vừa bay vừa ngâm, dường như đang kể lể nỗi cô đơn khi vượt qua bầu trời mênh mông. Là con rồng quỷ kia. Hoa hồ cắn răng nói, bàn nãy hẳn là vật này đã ép cho chúng ta đánh mất 6 giác quan, suýt thì chết trong Táng Long Lăng. Vậy thì kỳ quái. Tô Vân nhíu mày, sắc mặt đầy vẻ khó hiểu, lẩm bẩm. Nếu long linh còn ở trong khe núi,

Có lẽ kẻ đã cứu cả thôn ăn cơm căn bản không phải là Long Linh. Tô Vân tiếp tục nói, có lẽ tối hôm đó không chỉ có cư dân các thôn phụ cận, không chỉ có người đồng gia tới từ trong thành, không chỉ có chúng ta, có lẽ còn có những người khác cũng đang ẩn núp quanh đó. Hắn bưng đồ ăn lên, ngồi xuống. Tối hôm đó, ta cảm giác được có 4 luồng khí huyết, nhưng phía đối diện chỉ có 3 luồng, còn một cái khác thì ẩn núp rồi. Có lẽ mục đích của kẻ này là mượn tay của cả thôn ăn cơm để thả nhân ma ra. Hoa Hồ cũng ngồi xuống, nghi ngờ mà nói, thả nhân ma ra? Nhân ma đáng sợ cỡ nào? Thả nhân ma ra chẳng phải khiến sinh linh lầm than, thiên hạ đại loạn sao? Tô Vân gọi đám tiểu hồ ly còn đang cãi nhau lại, bảo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, nói, có lẽ mục đích của người nọ chính là muốn thiên hạ đại loạn, loạn thế xuất anh hùng. Có một số kẻ đang muốn làm anh hùng đây mà. Hắn thỏ đũa, gắp miếng đậu, cười nói, nhưng những người này vẫn để lại dấu vết. Lúc hắn ra tay cứu cả thôn ăn cơm khỏi tay người của đồng gia, tính linh thần thông mà hắn sử dụng chính là thần thông của chân long. Thần thông tinh diệu như vậy, thậm chí còn khiến địa công nhận nhầm, cho rằng là long linh bay ra từ trong táng long lăng. Hoa Hồ chợt hiểu ra, cười nói, trong thiên hạ này có được tính linh thần thông chân long tinh diệu như vậy ắt hẳn không nhiều. Kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, sớm muộn gì sẽ bị thần thông này của hắn làm cho lộ danh tính thôi. Tô Vân cho đậu vào trong miệng, bới một phần cơm, rồi đột nhiên ngồi ngơ ngác ngay tại đó, quên cả nhai thức ăn trong miệng. Trên mâm cơm, ba tiểu hồ ly vừa mới sới cơm vừa tranh luận xem kết cục của nhân ma và học huynh lĩnh đội như thế nào, rất là náo nhiệt. Hoa Hồ thì không ngừng giục bọn họ ăn cơm, bận tới bận lui. Đột nhiên, Tô Vân đặt dầm bát đĩa xuống, phun cả cơm và đậu trong miệng ra, thất thanh la lên, ta biết kết cục trận chiến bạo tuyết trong táng long lăng rồi. Ba tiểu hồ ly giật mình, đồng loạt quay sang nhìn hắn. Hoa Hồ cũng bị hắn làm cho sợ hết hồn. Tô Vân nhanh chóng nhai nuốt chỗ cơm và đậu còn sót lại trong miệng, kích động đứng lên, cười ha ha mà nói, tính linh thần thông của chân long. Nhị ca, là tính linh thần thông của chân long. Tờ đầu tiên của cuốn sách kia nói là năm thứ 6 nguyên phong, có rồng rơi vào thiên thị viên. Vũ đế lệnh sĩ tử thiên đạo viện tới nghiên cứu. Sĩ tử thiên đạo viện mổ xẻ xác thần long, nghiên cứu nó, soạn ra 16 cuốn công pháp và thần thông chân long. Hắn đi tới đi lui, vỗ tay, lấy nắm tay đấm vào lòng bàn tay, nói nhanh, vũ đế lệnh sĩ tử thiên đạo viện nghiên cứu rồng, chứng minh nước nguyên sắc không có công pháp và thần thông thuộc loại chân long đỉnh cấp. Nếu như có thì hẳn là cấp độ cũng không cao. Nếu không thì đại đế nước nguyên sắc đã không tự mình ra lệnh. Đại đế tự ra lệnh chứng tỏ rất coi trọng điều này. Mà tối hôm đó, thần thông chân long khiến địa công nhận sai, tưởng nhầm là linh hồn chân long trong táng long lăng ra tay cứu cả thôn ăn cơm, chứng minh rằng thần thông chân long của người đã ra tay kia gần như có thể lấy giả thay thật. Loại thần thông này chỉ có thể tới từ 16 cuốn chân long mà sĩ tử đạo viện nghiên cứu rồng rồi viết ra. Tô Vân càng đi càng nhanh, ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Chúng ta đã tới táng long lăng xem rồi, bản thảo của đám sĩ tử thiên đạo viện đã bị phá hủy toàn bộ. 16 cuốn công pháp thần thông chân long này, ngoài đám sĩ tử thiên đạo viện lúc đó, người ngoài tuyệt đối không có khả năng đọc được. Bởi vậy kẻ cứu cả thôn ăn cơm đêm đó, hoặc là sĩ tử thiên đạo viện ngày trước, hoặc là truyền nhân của hắn. Mà tên sĩ tử thiên đạo viện này chỉ có một khả năng. Tô Vân chợt dừng bước, trầm giọng mà nói, học huynh lĩnh đội kia. Trận chiến bạo tuyết ở táng long lăng, trận chiến đấu của học huynh lĩnh đội và nhân ma. Cuối cùng thì học huynh lĩnh đội thắng, giết chết người ghi chép đã bị nhân ma phụ thân, chỉ còn mình hắn sống sót ra khỏi táng long lăng. Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly nghe mà nghẹn họng trố mắt ra nhìn hắn, không nói được lời nào. Tô Vân kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa bưng bát lên, thản nhiên mà nói, hắn phong ấn nhân ma và long linh ở táng long lăng, mà hắn lại không thể giải thích chuyện sĩ tử thiên đạo viện đã chết cho vũ đế, cũng không muốn truyền dạy 16 cuốn chân long này ra ngoài. Vì vậy hắn đã mai danh ẩn tích, thay đổi hình dạng. Mãi cho tới một ngày, hắn cảm thấy bản lĩnh của hắn đã đủ, có thể thực hiện dã tâm của mình. Vì vậy hắn mượn tay cả thôn ăn cơm thả ra nhân ma. bốn con hồ yêu trên bàn cơm đều đồng loạt dùng mình một cái. Hoa hồ có chút khiếp vía, cười nói: Tiểu Vân, đệ kể nghe đáng sợ quá. Nhưng đệ đã quên một điểm, trận chiến bạo tuyết đã xảy ra vào 150 năm trước. Vào lúc đó, học huynh dẫn đội kia hẳn đã hơn 20 tuổi rồi. Nếu hắn sống đến bây giờ, chẳng phải đã là 170 tuổi. Hắn ta cười ha ha, nói: Yêu quái còn khó mà có con sống lâu như thế, huống chi là người. Cho dù hắn còn sống, cũng đã già khú đế rồi. Giờ chỉ cố mà thở, chứ làm sao có thể làm hại thiên hạ được. Tô Vân ngẫm nghĩ, cái này cũng đúng. Thanh Không Nguyệt thì có chút không phục, tranh luận: Tiểu Vân ca, rõ ràng học huynh dẫn đội là người tốt, huynh nghĩ xấu cho hắn quá rồi. À, đúng, Tiểu Nguyệt nói rất đúng. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đều tỏ vẻ đồng ý. Học huynh dẫn đội anh minh thần võ, một mình chiến thắng nhân ma, làm gì có chuyện xấu xa không chịu nổi như huynh nói. Tô Vân gắp rau, cười nói: Ta cũng chỉ là nghe các ngươi thảo luận nhiệt tình quá, nên suy đoán một kết cục thôi. Thôi, mau ăn cơm đi, mai phải dậy sớm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc lên, bọn họ đã dậy rửa mặt, đi tới vách núi bên cạnh trấn Thiên Môn, quay mặt về mặt biển bắt đầu hô hấp thổ nạp, chờ mặt trời mọc lên. Mấy tiểu hồ ly còn tranh cãi kết cục trận chiến bạo tuyết trong Táng Long Lăng. Tô Vân thì chậm rãi thôi động Hồng Lô Thiện Biến, thi triển Giao Long Ngâm. Mỗi lần hắn thi triển một thức tán thủ, tùy theo nguyên khí và máu vận chuyển trong cơ thể, bên trong cơ thể sẽ phát ra bốn loại lôi âm. Tiếp đó, bốn loại lôi âm hòa lại làm một, hóa thành lôi âm Giao Long. Lôi âm đùng đùng bốc lên từ trong lò lửa cơ thể hắn, từ tim phổi cuồn cuộn chảy tới tứ chi, rót vào lòng bàn chân và lòng bàn tay. Lôi âm chấn động tới tim gan, lá lách, phổi, thận, đại tràng, ruột non, dạ dày, mật, bàng quang, thúc đẩy dạ dày cỏ bóp, làm lớn mạnh tim phổi, tăng cường chức năng cơ thể. Tùy theo từng thức tán thủ được thi triển, khí huyết của hắn được vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dữ dội. Dần dần, theo từng chiêu từng thức của hắn, khí huyết của hắn hiện ra ngoài làn da, hóa thành hình xăm rồng. Hình xăm rồng biến hóa theo sự biến đổi chiêu thức của hắn. Chiêu thức khác đi, hình xăm rồng cũng khác. Chỉ cần là bàn tay thì sẽ hóa thành hình xăm móng vuốt, khi thì hóa thành hình xăm đầu rồng, thậm chí là đuôi rồng. Thi triển 36 tán thủ Giao Long Ngâm một lượt, trên người hắn toát đầy mồ hôi, tạp chất trong cơ thể và những thứ bẩn thỉu trong máu theo mồ hôi bài tiết ra ngoài qua lỗ chân lông. Đến một chiêu cuối cùng, khí huyết của Tô Vân thậm chí còn trào ra ngoài cơ thể, hiện ra hình thái vuốt rồng dữ tợn sắc bén ở ngoài bàn tay. Khi khí huyết của hắn dịu xuống, loại dị tượng biến hóa này mới từ từ biến mất. Hoa Hồ thấy thế rất hâm mộ, lại quát lệnh cho ba tiểu hồ ly lập tức tu luyện, không được cãi nhau nữa. Ba tiểu hồ ly cũng cuống quýt mà tu luyện. Tô Vân tĩnh lặng xuống, tự cảm thấy tố chất cơ thể tăng lên rất nhiều, khí huyết trong cơ thể cũng tăng lên không ít, lòng đầy bình tĩnh. Hắn quan sát Tiêu Thúc Ngạo tiến hóa từ rắn lên hắc giao nên có chút lĩnh ngộ, làm cho khí huyết của mình lột xác từ ngạc long thành giao long. Từ sau khi biến thành giao long, tố chất cơ thể hắn đã tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Hai ngày nay, hắn có thể cảm nhận được tố chất cơ thể tăng lên một cách rõ ràng. Đám người Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt quan sát Tiêu Thúc Ngạo lột xác nên cũng có tiến bộ thần tốc. Khi thi triển Ngạc Long Ngâm thì trong bọn họ hệt như bốn con giao long nhỏ, đầy hùng mãnh. Mặt trời mọc lên từ dưới mặt biển, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt Tô Vân. Hắn hướng tới mặt trời mà hô hấp thổ nạp, hấp thụ tinh hoa mặt trời. Nguyên khí trong lò lửa trong người trở nên nóng bỏng, nguyên khí lại chảy tới các nơi trên cơ thể, tăng cường chức năng cơ thể. Chờ khi cơ thể ta mạnh lên, có thể chất chứa đủ khí huyết, thì khí huyết của ta hẳn là có thể đẩy mở dấu ấn tiên kiếm trong mắt rồi. Hắn nở nụ cười, ngày đó đang càng lúc càng gần. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.